Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, nhắc lại minh ước, Châu Mục Phủ, Giả Niệm đứng tại trong phủ ngẩng đầu nhìn trên bầu trời mặt trời. Sau lưng Kim Ô hư ảnh như ẩn như hiện, hóa thành một cỗ không biết tên hào quang bay vào trong thân thể. Sau đó khí thế càng thêm hùng hậu mấy phần, toàn thân cao thấp tinh lực dồi dào. Đứng thẳng người nghe bên tai lá cây lay động âm thanh. Theo loại kia trạng thái kỳ diệu trong thoát ly, chậm rãi mở hai mắt ra, phảng phất thế gian hết thảy đều biến trở nên sinh động. Loáng thoáng giống như nghe được bốn phía hoa cỏ cây cối. Truyền đến nói liên miên lải nhải thanh âm, khóe miệng kìm lòng không được vểnh lên, xem ra lần này đốn ngộ, thu hoạch của ngươi không nhỏ ân, Giả Niệm trả lời. Ánh mắt nhìn về phía đứng ở bên cạnh Đại Kiều, nụ cười trên mặt càng thêm nồng hậu dày đặc mấy phần. Báo thanh âm đánh gãy lời kế tiếp, tiếng bước chân dồn dập từ phía sau từ xa mà đến gần nhanh chóng truyền đến. Một tên binh lính vội vã chạy đến phía trước, đối Giả Niệm cúi người hành lễ. Khởi bẩm Châu Mục, Sung Châu sứ giả có việc cầu kiến, thanh âm ở bên tai rơi xuống. Đại Kiều đối Giả Niệm thi lễ, quay người chậm rãi rời đi, hiện tại cũng không phải là phong hoa tuyết nguyệt thời điểm. Tại thích hợp thời gian rời đi, là lựa chọn sáng suốt nhất, thân là Dương Châu Mục, thân là yêu tộc hoàng giả, đây là trách nhiệm của hắn. Triệu chúng văn võ tiến về trước Châu Mục phủ nghị sự, vâng, binh sĩ đối Giả Niệm cúi người. Hành lễ, Giả Niệm nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng. Hai mắt trong nổi lên vẻ mong đợi thần sắc, những chuyện kia rốt cuộc đã tới sao? Cũng không biết sứ giả đến tột cùng là người phương nào? Dù sao Tào Tháo dưới trướng người tài ba không phải số ít. Ánh mắt nhìn về phía đại đường, sau đó bước chân đi về phía trước, bên ngoài phủ chúng Dương Châu văn võ vân tụ, tại Lưu Diệp, Cam Ninh đám người dẫn đầu dưới, hướng phía trước nối đuôi nhau mà vào. Sau đó liền dựa theo riêng phần mình chức quan lớn nhỏ. Đứng ở hai bên, ngồi tại chủ vị Giả Niệm ánh mắt từng cái xẹt qua đám người. Sau đó có thị vệ lớn tiếng bảo, truyền Sung Châu sứ giả thanh âm theo trong hành lang đi ra ngoài. Cuồn cuộn mà tới, sớm đã chờ đã lâu Quách gia cùng Tào Hồng người mặc quan phục. Ngẩng đầu mà bước đi vào bên trong đi. Sau đó đối Giả Niệm cúi người hành lễ, cao giọng trả lời, Sung Châu quân sư tướng quân Quách gia, bái kiến Dương Châu Mục, Sung Châu giáo úy Tào Hồng. Bái kiến Dương Châu Mục, hai người nói, trong giọng nói xen lẫn có chút ít cung kính, trải qua đối với Thọ Xuân Thành hiểu rõ, suy đoán ra Dương Châu kinh khủng nội tình, vì vậy trong lòng tràn đầy kính ý, cùng là ti tiện xuất sinh. Chúa công giai đoạn trước có thể nói là gian nan đến cực hạn. Đánh bại địch nhân không dám giết tướng địch, còn cần rất cung kính đưa về quân địch, đánh hạ tới địa bàn không dám chiếm cứ, cũng nhất định phải hoàn hảo không chút tổn hại lui ra ngoài. Truy cứu nguyên nhân chính là xuất thân hai chữ, bởi vì nếu như không giống làm như vậy, đội ngũ của mình liền sẽ tan ra thành từng mảnh. Cũng tương tự không có nhân tài nguyện ý tìm nơi nương tựa tới. Hoạn quan sau đó bốn chữ, mang đến tệ nạn, như thế nào giam ba câu có thể nói rõ ràng. Thế nhưng là yêu hoàng Dương Châu Mục Giả Niệm, lại chạy ra một đầu hoàn toàn khác biệt đường, mà lại cái này người giỏi về theo chỗ rất nhỏ chôn xuống một hạt giống. Từ đó trong lúc vô tình hoàn thành kinh thế đại cục, cảm thụ được hai người thái độ biến hóa. Giả Niệm trong lòng có chút hồ nghi, Quách gia cùng Tào Hồng cũng không phải là hạng người vô danh. Bọn hắn không phải hẳn là có thuộc về danh nhân ngạo khí sao? Vì cái gì cảm giác giống như trái ngược, không biết Tào tướng quân cùng Quách quân sư thật xa theo Sung Châu chạy đến. Cần làm chuyện gì? Giả Niệm lên tiếng đối Quách gia cùng Tào Hồng hỏi thăm ni Quách gia trả lời. Đều bởi vì năm đó minh ước. Hôm nay thiên hạ tình thế cấp tốc biến hóa, công tôn toàn bản cùng U Châu giao chiến, nhưng lại đột nhiên triệt binh Phụng Liêu Ngu làm chủ đồng thời kết thành nhi nữ thân gia. xuôi Nam Ký Châu, sai người Hoàng Lưu Bị lĩnh quân chiếm cứ Thanh Châu. Viên Thuật thuận thế một lần nữa hội minh, đối với Ký, Cũng, Sung, Kinh, Dương chư châu hình thành vây quanh chi thế. Chúng ta nếu như mặc kệ phát triển, chỉ sợ sẽ chỉ gặp phải tiêu diệt từng bộ phận vận mệnh. Quách Gia Đối giả niệm nói. Sau đó không đợi hắn trả lời, lại bổ sung một câu. Bây giờ Minh Chủ Viên Ký Châu đã điều động sứ giả tiến về trước Kinh Châu. Chỉ có chúng ta tứ phương hội minh, mới có thể cùng chi chống lại. Lúc đó Ký Châu tại Bắc, Vu Châu Lưu Ngu không dám chuyển động, Quan Trung Tôn Thị cũng không dám chuyển động. Ta chủ tại Sung Châu không chỉ có Thanh Châu không dám chuyển động, còn có thể chia binh theo phương Bắc tập kích Dự Châu. Cùng Kinh Châu hình thành giáp công chi thế, Châu Mục lại đóng quân Quảng Lăng, Từ Châu không dám hành động thiếu suy nghĩ. Phía sau chủ lực cũng có thể bôn tập Dự Châu. Lúc đó ba mặt giáp công, lại không ai giúp binh há có bất bại lý lẽ. Quách Gia nói năng có khí phách nói. Trước kia đối với Dương Châu phải chăng có thể hai tuyến chiến đấu còn có lo nghĩ. Nhưng khi tại sâu sắc cảm nhận được Thọ Xuân Thành bên trong biến hóa sau đó, lại đối với cái này tràn đầy lòng tin, nếu như Dương Châu không có hai tuyến chiến đấu năng lực, như vậy trong thiên hạ liền rốt cuộc không có chỗ dám nói mạnh miệng như vậy. Sung Châu có thực lực tại uy hiếp Thanh Châu đồng thời. Xuất binh xuôi Nam Dự Châu thực lực sao? Có Quách Gia trả lời. Đứng tại phải hạ thủ Lưu Diệp hỏi Thamani nghe nói Sung Châu bách phế đãi hưng. Mặc dù Tào Sung Châu thu hết tràn vào Sung Châu Thanh Châu khăn vàng. Nhưng là cái này ngắn ngủi trong vòng một năm lại như thế nào để hoang vu chi địa trở nên phồn thịnh, để trống rỗng phủ khố trở nên tràn đầy. Không có tiền lương ủng hộ, đại quân không cách nào xuất phát, mới lời nói cũng tận là chút nói bừa mà thôi. Lưu quân sư nếu biết ta Sung Châu bách phế đãi hưng, cũng nghĩ tất biết một năm trước ta chủ ban bố đồn điền lệnh. Mấy vạn đại quân ngay tại chỗ tích trữ khai khẩn đất hoang. Châu Mục Phủ càng là kiếm thuế ruộng, cấp cho bách tính tất cả cần thiết chi vật. Cái gọi là đất hoang sớm đã biến thành ruộng tốt, lại thêm nữa hôm nay lớn phong trèo chống hai tuyến chiến đấu lương thực cũng không đáng kể. Quách Gia chậm rãi nói, không đợi Lưu Diệp đám người lên tiếng, tiếp tục giải thích, xét thấy Thanh Châu bên trong khăn vàng càn quấy cục diện. Ta chủ tích cực chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, dưới trướng binh mã cũng có 6 vạn chi chúng, trải qua một năm thao luyện, đủ để ra trận giết địch. Nhân Hoàng Lưu Bị mặc dù có được Thanh Châu, nhưng Thanh Châu nhưng còn xa so với lúc trước Sung Châu càng thêm cằn cỗi cùng hỗn loạn. Lại thêm nữa Lưu Thanh Châu binh mã không nhiều, chỉ cần đóng quân 3 vạn liền có thể, lúc đó ta chủ tướng sẽ đích thân xuất lĩnh binh mã xuôi Nam. Dự Châu, đối mặt 3 vạn tinh nhuệ cùng kinh, Dương Chi binh, lại như thế nào ngăn cản, đợi Dự Châu bị ta tam phương đoạt lấy. Viên Thuật liên minh liền sẽ bị chúng ta chặn ngang chặt đứt. Lúc đó tình thế nghịch chuyển, liền có thể đem nó tiêu diệt từng bộ phận. Quách Gia Đối giả niệm chậm rãi mà nói. Đứng tại Lưu Diệp phía sau Lỗ Túc, đối Quách Gia hỏi Thamani ta Dương Châu lo lắng lấy là Viên Ký Châu phải chăng có thể đứng vững phương Bắc áp lực, kéo theo U Châu Lưu Ngu, dù sao trước đó không lâu U Châu xuôi Nam. Đã chiếm cứ Ký Châu Đông Bộ, Công Tôn Toàn càng là rút quân về Kế Thành, binh phong trực chỉ Tịnh Châu, lại thêm nữa Quan Trung Tôn Thị, chỉ sợ khó mà ngăn cản, Lương Châu Mã Đằng đã âm thầm gia nhập liên minh. Như Viên Thuật dưới trướng Tôn Sách bộ đội sở thuộc theo Lạc Dương xuất binh lên phía Bắc, Mã Đằng liền sẽ liên hợp Trường An, binh lâm Hàm Cốc Quan, lại có việc này. Đây là minh sách, mời Châu Mục nhìn qua. Quách Gia theo Tào Hồng trong tay cầm qua thẻ tre. Đem nó cao cao dơ đến đỉnh đầu. Chúng văn võ nhìn nhau liếc mắt, ánh mắt đồng thời nhìn sang. Mã Đằng nhập minh là một cái ngoài dự liệu kinh hỉ. Xem ra một trận chiến này đã đến không phải đánh không thể thời khắc. Lưu Diệp bước chân, đi hướng Quách Gia sau đó quay người đưa về phía giả niệm mần ni. Hết chương.